đi vào bờ biển. Đã nhìn thấy thấy hoa mắt. Sau đó một cái cầm trong tay lấy tử kim bát phu nhân loại thiếu niên xuất hiện. A, Diệp Không, ta thân yêu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, ta còn tưởng rằng cũng đã không thể gặp mặt đây này. Lộ Thái thân mật nói, phản phất nhìn thấy là lão bằng hữu của mình, mà không phải giết tử đệ đệ cường nhân. Diệp Không cũng là cười nhạt một tiếng, nói như thế nào, tìm ta làm gì, muốn vì đệ đệ của ngươi báo thù sao? Không không không, người kia chỉ biết đoạt của ta đồ ăn, kéo của ta chân sau, ta mới không muốn vì hắn báo thù. Lộ Thái nói xong, vừa cười nói, kỳ thật ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi làm điểm sinh ý. Ngươi cái kia thịt vịt nướng cùng gà quay, còn có hay không? Ta có thể tiền trả ngươi tuyệt bút ma nguyên thạch. Ma nguyên thạch là vật gì? A, bằng hữu của ta, ngươi thật sự cần một cái dẫn đường, ma nguyên thạch tự là bà la đại lục thông dụng tiền. Lộ Thái nói xong, lấy ra một khối tam giác thể đầu ngón tay lớn nhỏ màu da cam sắc kết tinh. Nói ra đây chính là chúng ta tiền. Gọi là ma nguyên thạch. Cũng có địa phương gọi hoàng tinh. Chúng ta mua sắm hàng hóa cái gì đấy, đều là dùng cái này kết toán đấy. Diệp Không hiếu kỳ lấy tới quan sát, phát hiện đây cũng là cùng tiên ngọc linh thạch đồng dạng. Bên trong ẩn chứa một ít lực lượng. Bất quá cái này ma nguyên thạch lực lượng cùng Diệp Không có xung đột. Diệp Không muốn đem tiên lực bỏ vào căn bản không được. Diệp Không nói chúng ta nhân loại tiền. Tiên ngọc cùng linh thạch đều là có thể bổ sung lực lượng đấy. Chẳng lẽ ma nguyên thạch cũng là như vậy công năng? Có thể bổ sung lực lượng. Lộ Thái lắc đầu nói không phải. Chúng ta ma tộc là vĩ đại thủy thần hậu đại. Không cần lo lắng lực lượng chưa đủ. Kỳ thật cái này hoàng tinh ngoại trừ với tư cách tiền dùng, còn có một tác dụng. Nói xong, Lộ Thái đem ma nguyên thạch ném vào trong miệng, răng rắc một tiếng cắn, gặm lấy gặm để. Chúng ta ma nhân tuổi thọ là vô hạn đấy, lại không cần tu luyện, cho nên thời gian rất khó đuổi. Ngoại trừ ngủ tự là nằm ăn ma nguyên thạch tốn hơi thừa lời, cái này là thói quen của chúng ta. Diệp Không nhìn ngạc nhiên, đem đồ ăn vặt coi như tiền. Những này ma nhân cũng rỗi rảnh đến nhức cả trứng giái rồi. Bất quá Diệp Không nếm thử một chút, phát hiện thứ này thật không có cái gì ăn ngon đấy, hãy cùng ăn thủy tinh. Lộ Thái nói bằng hữu, ta muốn với ngươi mua một ít thịt vịt nướng cùng gà quay, ngươi cần cái gì cứ việc nói. Diệp Không cũng là không nghĩ tới, gà quay cùng thịt vịt nướng như thế này mà bán chạy. Sớm biết như vậy mang nhiều một chút. Hắn nhìn xem nhẫn trữ vật, nói ra gà quay cùng thịt vịt nướng không nhiều lắm rồi. Chúng ta nhân loại rượu ngon ngược lại là cũng không có thiếu. Trong đó thậm chí còn có một loại nhất liệt đấy, gọi là tiên nhân tuế. Chỉ sợ các ngươi ma nhân cũng sẽ biết uống rượu đấy. Lộ Thái nghe xong, tốt, càng liệt mới càng tốt, ta đều đã muốn. Diệp Không nói có thể, ta không muốn ngươi ma nguyên thạch, chỉ cần ngươi dẫn ta vào thành. Lộ Thái nhướng mày, nói vào thành có chút khó khăn. Ta trở về tưởng nghĩ biện pháp. Ta tưởng tốt nhất chính là chúng ta Lộ gia tổ chức một cái thương đội, sau đó cho ngươi hỗn ở trong đó. Nên cứ như vậy, ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai hay là đang tại đây gặp mặt. Kỳ thật Lộ Thái đã nghĩ kỹ, ngày mai ước đầy đủ Lộ gia hảo thủ, đồng loạt ra tay, đánh lén Diệp Không, đem nắm bắt. Ha ha, rượu ngon gà quay, còn có cái kia thần kỳ tử kim bát vu, đều là của ta rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1385. Hờ. Ôm sau, thời tiết nắng ráo sáng sủa, sáng sớm không khí so sánh ướt át, xanh mượt trên đồng cỏ có hơi mỏng sương sớm. Bất kể là cái nào tộc ma nhân đều rất lười. Cho nên buổi sáng cơ ngủ thời gian, ngoại trừ phải lên những cái kia chi vĩ thành thủ vệ, những thứ khác ma nhân cũng còn lại trên giường đây này. Bất quá cũng có không lười đấy. Cái này sáng sớm thì có một loạt đoàn xe chạy nhanh đi ra. Mười thất xấu xí bờ ra ma mã lôi kéo năm chiếc xe theo nội thành chậm rãi đi ra. Mà cái này đoàn xe chủ nhân tự là Lỗ Gia rồi. Kỳ thật Lỗ Gia tại Chi Vĩ Thành vẫn còn có chút sinh ý đấy. Bất quá bởi vì mọi người đều so sánh lười, cho nên sinh ý căn bản là làm không đứng dậy. Cửa hàng đều chưa nghĩ ra kinh doanh cái gì, cứ như vậy giam giữ, một mực đóng mấy trăm hơn một ngàn năm. Bất quá trong cửa hàng vài thớt bờ ra ma mã cùng vài khung cũ nát xe khung, giờ phút này lại phái lên công dụng. Ngồi ở chiếc xe đầu tiên ở bên trong, Lỗ Thái không khỏi cảm thán nói tộc trưởng đại nhân thật sự là cân nhắc chu toàn nha. Để cho chúng ta sớm đi ra ngoài, quấn một cái vòng luẩn quẩn, tránh khỏi bị cái kia giả hoạt nhân loại hiện chúng ta là theo nội thành đi ra mà hoài nghi. Cùng hắn cùng một chỗ ngồi chính là Lỗ Gia tu vị cao nhất nam nhân, Lỗ Hát. Lỗ Hát theo bối phận đi lên nói là Lỗ Thái thúc thúc, đã tiến nhập Tu La Ma Quân. Theo như tiên giới thuyết pháp, tự là tiến vào tiên quân cảnh rồi. Đi bắt thượng đẳng Đại La Kim Tiên Diệp không? Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lỗ Hát đại sớm đứng lên, hay vẫn là rất bất mãn đấy. Mở miệng nói một cái yếu đức nhân loại cũng muốn ta xuất mã. Thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Vốn ta hôm nay là đi tham gia Chi Vĩ Thành một cái ma quân điển lễ. Nghe nói Minh Vương đại nhân xinh đẹp công chúa hội hiện thân. Ai, đều là vì ngươi chuyện hư hỏng, để cho ta không cách nào nhìn thấy trong suy nghĩ xinh đẹp công chúa. Lỗ Thái cười nói thúc thúc cái này tính toán cái gì, chờ chúng ta cầm Diệp không, lập nhiều một cái công lớn. Đến lúc đó ta đi hiến cho Minh Vương, Minh Vương một cao hứng, hỏi còn có ai xuất lực hay sao? Đến lúc đó ta có thể đem thúc thúc ngươi nói ra đến. Ngươi chẳng những có thể dùng nhìn thấy công chúa, còn có thể nhìn thấy Minh Vương đại nhân. Lỗ Hát mới sẽ không bị hắn lừa dối, hừ lạnh một tiếng, nếu là Minh Vương không hỏi ta đây tự ra không được sao? Lỗ Hát ngẫm lại cả giận nói bắt người muốn ta làm việc tiến hiến cũng đừng có ta đi, ta đây không làm rồi. Lỗ Thái vội la lên thúc thúc cái này là tộc trưởng hạ lệnh cho ngươi đi đấy. Lỗ Hát nói tộc trưởng hạ lệnh ta cũng không đi. Chẳng lẽ nàng đánh thắng được ta hay sao? Lỗ Thái xem xét. Nóng nảy. Tuy nhiên hôm nay mang lên trong gia tộc không ít hảo thủ. Thế nhưng mà Lỗ Thái cảm thấy phải bắt được cái kia giả hoạt nhân loại. Cần phải Tu La Ma Quân ra tay mới ổn thỏa. Lỗ Thái tranh thủ thời gian nói ra thúc thúc. Như vậy đi. Nếu như ngươi không nên theo chúng ta cùng đi tiến hiến, như vậy theo cả nhân loại kia trên người có được đồ vật gì đó, ngươi một chút cũng phân phối không đến. Lỗ Hát sạc nói một cái yếu đức nhân loại, hắn có vật gì tốt. Cùng Lỗ Hát thỏa đàm, Lỗ Thái cái này mới an tâm xuống. Trong nội tâm vui thích đấy. Nghĩ đến kế sách của mình thật sự là không sơ hở tí nào. Hắn cũng có chút đắc chí bắt đầu. Nếu như bắt được Diệp không, đưa cho Minh Vương bệ hạ, lần nữa đến bệ hạ khen thưởng. Hắc hắc. Đến lúc đó chẳng những tộc trưởng, mà ngay cả nội thành cái kia chút ít nữ quý tộc, đều muốn lên đuổi tử thỉnh chính mình đi tẩu hôn. Hơn nữa, còn có dịp không bảo vật tốt đẹp rượu, mình cũng có thể đoạn chạy xuống. Đây chính là một số không thể tài phú a. Đoàn xe dọc theo đất vàng đại đạo, quấn một cái vòng lớn, cuối cùng quay lại đến, giống như phong trần mệt mỏi đấy, chạy nhanh hướng cùng Diệp Không ước hẹn bờ biển. Càng ngày càng tiếp cận chỗ mục đích, Lộ Thái có chút khẩn trương, hỏi Thúc Thúc, ngươi chuẩn bị cho tốt không có? Cái kia tiểu tử nhưng là sẽ tàn hình đấy, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Lộ Hát cười nói, làm sao có thể, ta sớm tự chuẩn bị xong. Đợi lát nữa ngươi giới thiệu của ta thời điểm, ta liền khiến cho dùng thiên thủ thiên nhãn kỹ năng đột nhiên tập kích, đem cái này tử một mực vây khốn. Sau đó, cho dù hắn tàn hình, cũng không có vấn đề gì. Ta có thể đem cái kia nghiêm chỉnh khối diện tích ở bên trong đồ vật chỉnh thể di động, toàn bộ cất vào cuối cùng một chiếc xe lồng sắt ở bên trong. Ha ha! Nhìn hắn như thế nào trốn? Lộ Thái nghe vừa nói như vậy, gật gật đầu, lại hỏi cái kia lồng sắt rắn chắc a. Lộ Hách vỗ vỗ bên hông cái chìa khóa, cười nói, ngoài trừ ta cái thanh này cái chìa khóa, cho dù Minh Vương đại nhân cho nhốt vào đi, cũng trốn không thoát đến. Lộ Thái lúc này mới định ra tâm, thúc giục đuổi đi ma nhân đi nhanh lên. Không có một hồi, đại lý xe đến bờ biển, lại hiện đá ngầm phía sau đã chui ra một cái đầu. Lộ Thái đại hỉ, vội vàng xuống xe đi đến đi. Nói ra, Diệp huynh đệ, xuất hiện đi. Chúng ta ít ma bờ ra ma tộc cùng không phải những cái kia trộm lừa đảo. Chúng ta là nhất giảng danh dự ma nhân. Diệp Không cười cười đi tới, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Bằng hữu, chúng ta nhân loại có câu cách ngôn, bán đứng bằng hữu. Lộ Thái trong nội tâm căm tức thoáng một phát, bất quá sắc mặt hay vẫn là không thay đổi, nói, yên tâm, ta sẽ không ra bán bằng hữu đấy. Nói sau ta còn muốn vẻ đẹp của ngươi rượu không phải. Chính đang nói, chiếc xe đầu tiên bên trên lại đi kế tiếp càng cao hơn đại, làn da nhan sắc càng đậm ma nhân. Diệp Không có chút giật mình nói, Tu La Ma Quân, ngươi mang cái Tu La Ma Quân đến là có ý gì? Lộ Hát liên bề bộn cười nói, a, phương xa bằng hữu, ta là Lộ Gia Lộ Hát, cũng là xe này đội lĩnh. Ngươi muốn mượn xe của ta vào thành, ta đương nhiên muốn tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ là một cái quy của người làm ăn. Chỉ cần ngươi trả giá ngươi cần phải trả đứt cái kia một phần, ta sẽ đem ngươi đưa vào thành đi. Lộ Thái còn nói thêm, đúng vậy a, kỳ thật Lộ Hát là của ta thúc thúc, đoàn xe là hắn đấy. Nếu như không có trợ giúp của hắn, chúng ta không có khả năng vào thành đấy. Tin tưởng các ngươi tự gặp ủy rồi. Diệp Không trong nội tâm hừ một tiếng, bất quá muốn vào thành, cũng chỉ có tương kế tự kế, mạo hiểm thử một lần rồi. Những này là của ta rượu ngon, coi như tiền đặt cọc a, cho các ngươi nếm thử. Diệp Không lấy ra hai cái bầu rượu, cho Lộ Hách cùng Lộ Thái một người một bình. Thật sự là dễ uống a. Lộ Hách uống một ngụm, lập tức mặt mày hớn hở. Rượu này thật sự là quá tốt uống. Hắn đời này đều không có uống qua tốt như vậy uống rượu. Bất quá cho dù rượu dễ uống, hắn cũng không còn ý định buông tha Diệp Không. Đột nhiên, đã nhìn thấy Lỗ Hát một ngón tay biển bên kia, trên mặt cả kinh nói không tốt. Diệp Không vội vàng nhìn, bất quá trên mặt biển nhưng lại một mảnh bình tĩnh. Diệp Không biết rõ mắt lường, vội vàng muốn chạy trốn. Thế nhưng mà mượn cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lỗ Hát đã động. Thiên thủ thiên nhãn. Lỗ Hát lập tức biến thành một cái cự đại tượng đá. Theo tượng đá bên trên duỗi ra hơn 1000 cánh tay. Mà mỗi chỉ lòng bàn tay đều mọc lên một con mắt. Cái này là ít ma bà la nhân tu luyện tới tu la ma quân, chỉ mỗi hắn có thần thông thiên thủ thiên nhãn rồi. Chỉ thấy cái kia tượng đá chi truy cập duỗi ra hơn 1000 cánh tay, rậm rạp chằng chịt tự giống như cánh tay rừng rậm. Những cái kia cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, sớm đã tính toán tốt, giống như cây sắt cấu thành lao luôn, đem Diệp Không khốn ở trong đó. Đồng thời mỗi cánh tay trên lòng bàn tay con mắt đều bắn ra các loại nhan sắc bất đồng ánh sáng. Toàn bộ tụ tại Diệp Không trên người, lại để cho Diệp Không không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Ha ha, giả hoạt nhân loại, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1386 ca in đào vỗ bờ. Mới vừa rồi còn rất bình tĩnh mặt biển, đột nhiên trong lúc đó tự nổi lên sóng to gió lớn, phát tại bờ biển hắc sắc trên đá ngầm ra ba ba thanh âm chấn nhân tâm phát. Tại bờ biển, Lỗ Hát hóa thành tượng đá thật giống như bờ biển, giống như hòn đá cứng rắn. Mà hắn hơn 1000 cánh tay thì là giống như cô gái xinh đẹp trên đầu dài ra đầu đồng dạng dày đặc. Bất quá những này duỗi ra tay cánh tay đem Diệp Không bao phủ tại một cái hẹp phạm vi, lại dường như lồng giam bên trên cây sắt. Các ngươi đây là ý gì? Diệp Không đứng tại lồng giam ở bên trong, sắc mặt tái nhợt. Lỗ Thái ha ha cười nói có ý tứ gì? Giả hoạt nhân loại, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra có ý tứ gì sao? Thật sự là buồn cười a, giả hoạt nhân loại rốt cục bị ta bắt được rồi. Diệp Không lạnh nhạt nói vậy ngươi không muốn rượu ngon cùng đồ ăn đến sao? Lỗ Thái gật đầu nói muốn, ta dĩ nhiên muốn muốn. Được rồi, ngươi bây giờ đem ngươi tất cả mỹ thực rượu ngon cùng bảo vật tất cả đều lấy ra. Ta nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp Không nói sợ là nói như vậy ta chết nhanh hơn a. Lỗ Thái cười lên ha hả. Ngươi ngược lại là thông minh. Bất quá ta cho ngươi biết a. Kỳ thật ngươi tưởng trà trộn vào thành là không thể nào đấy. Chi vĩ thành trên tường thành có chúng ta ít ma bờ ra ma thượng cổ tiền bối bố trí xuống cường đại trận pháp. Tất cả tàn hình trạng thái mọi người thì không cách nào tiến vào. Có thể ngươi không tàn hình lại không thể gạt được vệ binh thần thức. Bởi vậy ngươi muốn vào thành căn bản là nói chuyện hoang đường viễn vông. Diệp Không giờ mới hiểu được nguyên lai Lỗ Thái ngay từ đầu tự là lừa gạt hắn đấy. Hắn mờ mịt gật đầu nói xem ra như vậy vào thành ngược lại là cái biện pháp tốt. Lỗ Thái cười nói đúng vậy, bất kể như thế nào, ngươi rốt cục vào thành là được. Bên kia Lỗ Hát đã đợi không kịp. Hô ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Trước tiên đem hắn đưa vào chuẩn bị cho tốt lồng sắt ở bên trong. Diệp Không rốt cục vào thành. Bất quá không phải vốn tưởng tượng cái chủng loại kia vụng trộm vào thành, mà là giống trống khu chiên vào thành, đem làm hắn bị nhốt tại trong lồng sắt, dùng xe lôi kéo, tiến vào chi vĩ thành. tự nhiên dẫn tới vô số ma nhân quan sát. Trên thực tế, coi như là chi vị nội thành quý tộc, cũng chỉ có rất ít vắng người bái kiến nhân loại. Hiện tại đã đến một nhân loại, đương nhiên đưa tới vây xem. Bất quá khiến cái này ít ma bà la nhân ngạc nhiên chính là, cái kia bị trang trong lòng nhân loại, vậy mà không có nửa điểm bối rối, không có giải vua, cũng không có tê tâm liệt phế kêu to, đương nhiên cũng không có khiếp đảm, mà là rất lớn gan địa nghênh hướng ra phía ngoài bên cạnh vô số hiếu kỳ ma tầm mắt của người. A, trời ạ, cái này là nhân loại nha, nhìn về phía trên thật sự rất yếu. Những này chết tiệt vóc dáng, vốn nên là chúng ta ma thực vật, là của chúng ta heo dê, nhưng những này heo dê lại đáng xấu hổ phản bội chúng ta. Một cái ma nhân nữ tử lớn tiếng nói. Bất quá cái kia trong lồng sắt lại truyền đến một thanh âm. Này! Cái kia ngu xuẩn. Người bái kiến heo dê đều ăn mặc quần áo. Mà cao quý chính là chủ nhân lại cả ngày trần truồng một ồ sữa mà. Trời ạ, là hắn đang nói chuyện, là cả nhân loại kia, hắn vậy mà đang chê cười chúng ta không mặc quần áo. Chúng ta là cao quý chính là ít ma bà la nhân. Thủy thần đã vì chúng ta sáng tạo tốt rồi quần áo. Chúng ta căn bản không cần xuyên đeo mặt khác quần áo. Đó là vẻ rắn thêm chân. Vật che chắn chúng ta hoàn mỹ nhất thân thể. Những này nội thành ma nhân quý phụ lập tức lớn tiếng mở miệng phản bác. Bất quá trong lồng sắt lại truyền tới thanh âm. Hoàn mỹ thân thể. Đại thẩm. Ngươi không muốn mất mặt xấu hổ rồi. Cũng đã nghiêm trọng rũ xuống rồi. Ta nhìn tự ngán. Xin nhờ ngươi không nên ở chỗ này ảnh hưởng bộ mặt thành phố. A, trời ạ, cái này nhân loại vô sĩ vậy mà nói ta ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Rất đáng hận rồi. Hắn vậy mà vừa ăn gà quay một bên đùa cợt chúng ta. Chết tiệt. Cái này là hướng ta nhóm bọn họ ít ma bờ ra ma tộc nhục nhã. Dừng lại. Chúng ta muốn giết cái này đáng giận nhân loại. Tại một đám quý phụ chặn đường phía dưới, lỗ gia đoàn xe bị buộc ngừng. Lỗ thái cũng là rất phiền muộn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nhàn nhã tù binh. Cái này yếu đức nhân loại thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Mình cũng không dám đắc tội những cái kia quý phụ. Hắn nhưng lại nói cái gì cũng dám nói. Này, đầu lĩnh chính là cái kia hai lúa, dừng lại, ngươi nhân loại nô lệ mạo phạm ta. Bị Diệp không mắng quý phụ ngăn ở lộ trước. Rủ xuống quả nhiên lợi hại, xác thực ảnh hưởng bộ mặt thành phố A. Lộ thái trong nội tâm lầm bầm một câu. Bất quá ngoài miệng nhưng lại nói ra vị này tôn kính quý tộc tỉa. Ngài nhìn lầm rồi. Giam giữ chính là cái kia không là nô lệ của ta. Mà là gia tộc chúng ta tiễn đưa cái minh vương bệ hạ lễ vật. Những cái kia quý phụ lại gan lớn cũng không dám cản trở minh vương lễ vật. Nguyên một đám hùng hùng hổ hổ địa bỏ đi. Đi về nhà còn rất bất mãn chạy đi đến. Đối với lồng sắt ném hai trứng gà cái gì đấy. Tuy nhiên lỗ thái nói đây là đưa cho minh vương lễ vật. Thế nhưng mà hắn cũng không có chạy nhanh hướng minh vương cung điện. Mà là vội vàng xe. Một đường chạy nhanh hướng về phía lỗ gia tại Chi Vĩ Thành nơi đóng quân. Lỗ thái ta thân yêu cháu trai. Vì cái gì không trực tiếp đem cái này tiểu tử đưa đi minh vương cung đâu rồi. Nói không chừng. Chúng ta còn có thể nhìn thấy xinh đẹp công chúa. Tuy nhiên lỗ hát niên cấp không được thế nhưng mà đối với nên thảo hay vẫn là chỉ có tình chung đấy. Ai nha của ta thúc thúc chẳng lẽ ngài quên. Chúng ta không nóng nảy đem hắn đưa cho Minh Vương. Chúng ta muốn trước ép khô hắn. Đừng quên, hắn có rất nhiều rượu ngon, còn có rất nhiều bảo vật. Ngươi ngẫm lại xem, cái kia có thể tàn hình mà ngay cả Minh Vương đại nhân đều rất khó hiện tử kim bát vu. Ta đây có thể ẩn vào Minh Vương cung điện, mỗi ngày đi nhìn lén xinh đẹp công chúa gội đầu rồi. Lỗ Hắc vui vẻ nói, gội đầu có cái gì đẹp mắt đấy, gội đầu không bằng tắm rửa, ta đề nghị ngươi nhìn lén nàng tắm rửa. Thùng xe phía sau trong lồng sắt vang lên người nào đó thanh âm. Lỗ Hắc đều không có quay đầu lại. Cũng biết là cái nào đó tù binh ra thanh âm. Hắn mở miệng nói, ngươi cái này yếu đức nhân loại. Nói thật, ta thật sự bội phục đảm lượng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi tự không là tương lai của ngươi mà lo lắng sao? Diệp Không một bộ rất tùy ý khẩu khí, phản phất nhốt ở trong lòng chính là người khác. Hắn nói ra lo lắng. Có cái gì thật lo lắng cho? Bất kể như thế nào, ta cũng đã tiến vào cái thành phố này. Không phải sao? Lộ Thái nói, lần trước gặp ngươi rất thông minh, nhưng là hôm nay ta hiện ngươi như thế nào choáng váng đâu này. Ngươi tuy nhiên tiến vào thành thị, thế nhưng mà ngươi lại đã mất đi tự do. Đã không có tự do, ngươi vào thành còn có cái gì ý nghĩa? Lộ Hách cũng gật đầu nói, nói chẳng những không có tự do, ngươi biết không, chúng ta chuẩn bị đem ngươi mang về Lỗ gia hảo hảo tra tấn, sau đó mới đem ngươi tiễn đưa giao cho Minh Vương. Trừ phi ngươi đem cái kia có thể nhìn lén công chúa tắm rửa đồ vật giao ra đây. Ngươi nói là cái này sao? Diệp Không mỉm cười, lấy ra tử kim bát vu, phóng trong tay. Đúng vậy, chính là chỗ này cái. Lỗ Hách giật mình hô to một tiếng. Bất quá tại hắn tham lam trong ánh mắt, Diệp Không lại đem tử kim bát vu đeo tại trên đầu. Lập tức hắn tự đã mất đi bóng dáng. Tuy nhiên Lỗ Hách rất muốn nói, không có tác dụng đâu, ngươi tàn hình cũng vô pháp mở ra lồng sắt. Lại nghe thấy không gơn gơn lồng sắt ở bên trong. Diệp Không hơi giọng mỉa mai, thanh âm truyền đến. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi tiện đưa ta tiến đến. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Diệp Không nói xong, chỉ nghe thấy phía sau loảng xoảng lan một tiếng, đại lồng sắt phía sau lưới sắt lan ầm ầm mở ra. Lộ Thái đều sợ ngây người. Trừng mắt hỏi, ta kính yêu thúc thúc, là ta nhìn lầm rồi sao? Hắn sao có thể như thế nhẹ nhõm đào tẩu? Đáng chết, chìa khóa của ta. Chìa khóa của ta không có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1387. N. Ừm, xem không không đảng đảng, chỉ chừa đầy đất đốt nấu xương gà lồng sắt ai nha, rất đều thật muốn ăn gà quay rồi. Đảm nhiệm Lỗ Hách tưởng vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông. Chính mình cái chìa khóa như thế nào lấy tới Diệp Không trong tay đâu này. Tại bờ biển lúc, Lỗ Hách căn bản không có cùng Diệp Không nói hai câu lời nói. Sau đó tự ra tay chế trụ Diệp Không. Theo đạo lý, Diệp Không thật không có cơ sẽ ra tay trộm hắn cái chìa khóa. Hay vẫn là thần không biết quỷ không hay đấy, đem cái chìa khóa lấy đi, Lỗ Hách cảm thấy không có khả năng. Lỗ Hách tưởng ngược lại cũng không tệ. Diệp Không cùng hắn gặp mặt về sau, thật đúng là không có khả năng trộm đi hắn cái chìa khóa. Sự thật là, Diệp Không khi bọn hắn xe đến bờ biển trước khi tự trộm đi Lỗ Hách cái chìa khóa. Diệp lão ma cũng không phải ngày đầu tiên đi ra hỗn rồi, làm sao có thể tự dễ dàng như thế tin tưởng người xa lạ. Huống chi hay vẫn là ma nhân. Bởi vậy màn ảnh kéo về đến ngày hôm qua. Diệp không cùng Lỗ Thái hẹn rồi về sau, Diệp không tự đeo lên tử kim bát vu một đường đi theo, nhìn xem hắn vào thành. Sau đó Diệp không cũng không còn ly khai. Trốn ở ngoài thành một chỗ so sánh ẩn nấp địa điểm. Một mực ngồi xuống đến bình minh. Trông thấy cái này đoàn xe đại sớm ra khỏi thành, hắn lúc này mới đeo lên tử kim bát vu, đi theo. Đi lên xem xét, quả nhiên tự là Lỗ Thái bọn người. Diệp không mượn tử kim bát vu yểm hộ. Trốn ở bên cạnh nghe xong. Quả nhiên, cái này Lỗ Thái hòa Lỗ Hát đúng là định ra cái này gậy ông đập lưng ông chi mà tính toán. Diệp không thật không có ra cách phẫn nộ cái gì đấy, dù sao hắn sẽ không trông cậy vào ma nhân thật sự sẽ giúp trợ hắn. Không phải tộc của ta loại kỳ tâm tất nhiên dị. Lão tổ tông lời nói thường xuyên đều là rất có tác dụng đấy. Bất quá Diệp không lại muốn thừa Diệp Lỗ Hát không sẵn sàng ra tay đánh chết cái này tu la ma quân. Cho dù vết không chết, hắn cũng tất nhiên bị thương nặng. Thế nhưng mặc như vậy hắn vẫn không thể vào thành. Bởi vậy, hắn cái này mới quyết định tương kế tự kế. Ăn cắp Lỗ Hát cái chìa khóa, sau đó làm bộ bị bắt, giống trống khu chiên bị vận vào thành trong. Kỳ thật lại nói quay đầu lại, cho dù Lỗ Thái thiệt tình hỗ trợ, Diệp không cũng thì không cách nào vào thành đấy. Bất quá bây giờ cháu ngáp phải rồi. Diệp không lại bị coi như đưa cho Minh Vương lễ vật. Giống trống khu chiên cho đưa vào đến. Mà hắn cũng không nên chờ nữa, tranh thủ thời gian đào tẩu. Diệp không đào tẩu, Lỗ gia nhưng lại gặp không may hại. Bọn hắn vào thành lúc sớm có thủ thành ma nhân đi bẩm báo. Các la đại tướng quân, nội thành Lỗ gia bắt đến một chỉ nhân loại heo. Nói hắn tinh thông trù nghệ cùng cất rượu, muốn tiến hiến cho Minh Vương. Gọi Sa La cái này tự đúng là ít ma Minh Vương thủ hạ đệ nhất đại tướng. Hắn nghe xong tin tức này, trong lòng tự nhủ ta được tranh thủ thời gian đi trước bẩm báo Minh Vương. Thuận tiện, ta cũng có thể biết một chút về cái này chỉ nhân loại trù nghệ. Sa La đã đến Minh Vương cung điện, đem sự tình một báo cáo, Minh Vương cũng rất vui vẻ. Hai người mà bắt đầu chờ đợi, có thể giữa trưa các loại đợi đến xế chiều cũng không có gặp có người đến tặng lễ. Minh Vương có chút căm tức rồi. Cái này Lỗ gia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn Lỗ gia đến ta cung điện đường xá phải đi thêm mấy ngày sao? Sa La cũng là phiền muộn phải chết. Nói ra tôn kính bệ hạ, thỉnh cho phép ta đi xem bọn hắn rốt cuộc là làm sao vậy. Sa La mang theo một bụng lửa giận xuất cung, cởi ma mã, phía sau đi theo đại đội trưởng ma tộc binh sĩ, giết chạy Lỗ gia. Lỗ gia bọn người hiện tại muốn tâm muốn chết đều đã có. Cái này đáng xấu hổ vóc dáng, sớm không trốn đi trì không trốn đi, lấy tới dư luận xôn xao rồi. Hắn lại đào tẩu, làm như thế nào hướng Minh Vương bàn giao nhắn nhủ đâu này. Đang tại người một nhà vô kế khả thi thời điểm, Sa La đại tướng quân đã đến. Với tư cách yết ma Minh Vương thủ hạ nam nhân có quyền thế nhất, Sa La đại tướng quân hay vẫn là rất có uy vọng đấy. Lỗ gia bọn người toàn bộ đi ra quỳ xuống, đem Diệp không đào tẩu sự tình vừa nói. Lỗ Hương cầu khẩn nói, Sa La đại tướng quân, cho chúng ta thư thả mấy ngày tưởng nghĩ biện pháp. Sa La nghe xong người chạy, trong lòng cũng là giận dữ, mắng ngu xuẩn. đều là 10 phần ngu xuẩn. Cái kia gọi lỗ hát đấy. Ngươi có phải hay không cố ý phóng nước? Mục đích là lại để cho cái kia tử vào thành. Lỗ hát liền bề bộn dập đầu nói đại tướng quân ta sai rồi. Lại thư thả mấy ngày. Cái kia tử tiến vào thành cũng vô pháp ra khỏi thành. Cho chúng ta một chút thời gian truy tra là được. Sa La ngồi ở trên ngựa hừ lạnh nói đã hắn có thần kỳ như vậy bình bát. Các ngươi lỗ gia còn có năng lực tìm được hắn sao? Lỗ hát cúi đầu không nói. Lỗ gia vốn cũng không phải là đại quý tộc hào phú. Dùng thực lực của bọn hắn. Muốn tìm được Diệp không cơ hồ là nói chuyện hoang đường viễn vông. Huống chi cũng hay vẫn là ẩn lấy thân đấy. Đương nhiên, bọn hắn không biết. Diệp không tử kim bát vu cũng là có thời gian đấy. Tối đa 2 canh giờ phải nắm bắt đến nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chung trà. Đem cái này lỗ thái hòa lỗ hát mang về điều tra, mặt khác lỗ ra đám người chờ đợi minh vương rơi. Sa La đại tướng quân ra lệnh một tiếng trói lại lỗ hát cùng lỗ thái, mang hồi tướng quân phủ. Lỗ gia người một nhà đều hối hận cúng quyết. Không nghĩ tới chuyện tốt thành chuyện xấu. Ban thưởng không có cầm bắt được. Lại nghênh đón xử phạt. Thật sự là ăn trộm gà bất thành phản nhất bả mễ. Chỉ có mọi người gom góp điểm mơ, b, nguyên thạch, hoạt động chuẩn bị a. Bên kia Sa La sau này trở về, lập tức hạ lệnh thành truy nã cả nhân loại này. Kỳ thật Sa La cũng là có tư tâm đấy. Nghĩ đến Diệp không chính là cái kia cái gì tàn hình tiên khí. Hắn tự chảy nước miếng. Ngũ gia minh vương tranh đoạt chiến cũng sắp đã đến. Nếu như mình có thể đem cái kia tử kim bát phu dâng lên. Yết ma minh vương đại nhân đã thành đại minh vương. Nhất định sẽ cảm kích chính mình. Nói không chừng tự sẽ khiến chính mình trở thành nàng tẩu hôn lang quân. Đều nói một cái thành công nam nhân sau lưng nhất định sẽ có một cái hiền lành nữ nhân. Kỳ thật một cái thành công nữ nhân sau lưng cũng có một đám chảy nước miếng nam nhân. Sa La đại tướng quân khẩu vị cùng lỗ hát hoàn toàn bất đồng. Sa La oa di minh vương bệ hạ. Toàn thành truy nã. Tuy nhiên Diệp không tiến vào thành, không sống cũng không hơn gì. Vấn đề trọng yếu nhất, chính là cái đi thông thánh ma bờ ra ma tộc truyền tống trận ở nơi nào. Hiển nhiên, cái truyền tống trận kia khẳng định không tại công khai địa phương. Bởi vì này hai tộc cảm tình bề ngoài giống như không thế nào hòa hợp. Cái truyền tống trận kia cũng khẳng định rất ít sử dụng. Kỳ thật Diệp không đã thoát khốn về sau cũng không có đi xa tự theo đuôi lấy lỗ gia đoàn xe trở lại lỗ gia. Kể cả Sa La đại tướng quân mang đi lỗ thái lỗ hách hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Đón lấy hắn lại cùng theo Sa La đã đến đại phủ tướng quân có một tàn hình làm việc tự là thuận tiện rất nhiều. Tại đại phủ tướng quân vòng vo một vòng lớn cũng không có hiện nơi này có truyền tống trận các loại phương tiện. Diệp không suy đoán, nếu như cái này chi vĩ nội thành có như vậy truyền tống trận, vậy nhất định tại Minh Vương trong cung điện. Vừa vặn, Sa La bắt lỗ ra hai người, nhốt vào nhà tù. Hắn liền mang theo người hầu cận lại một lần đi cung điện. Hướng Minh Vương nói rõ tình huống. Diệp không vừa vặn đi theo tại phía sau cũng tiến nhập Minh Vương cung điện. Cái này giả hoạt nhân loại. Hắn thật không ngờ nhẹ nhõm tự đào tẩu. Ta nhìn hắn tự là mượn nhờ lỗ gia thúc cháu ngu xuẩn trà trộn vào thành. Hắn kỳ thật căn bản không phải chính thức bị bắt. Minh Vương ngược lại là khôn khéo vô cùng. Sa La nói ra bệ hạ anh minh. Ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Chỉ là của ta nghĩ mãi mà không rõ. hắn vì cái gì không nên vào thành. Theo Lỗ Thái nói, hắn đối với thánh ma bờ ra ma tộc rất cảm thấy hứng thú. Tám phần tượng muốn nhờ chúng ta truyền tống trận. Minh Vương ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn là bên kia gian tế? Những cái kia ba cái đầu gia hỏa chẳng lẽ vô năng đến dựa vào nhân loại tình trạng mà? Sa La nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều được đem truyền tống trận cho xem tốt rồi. Minh Vương gật đầu nói, vậy ngươi đi kiểm tra thoáng một phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1388. Cờ. Lộn xộn ma nhân thành thị so sánh với Minh Vương trong cung điện bên cạnh vẫn tương đối sạch sẽ đấy. Mặc dù nói ma nhân đều so sánh lười. Thế nhưng mà ma nhân trong cũng có tu vị không được đấy. Hoặc là gia đình nghèo khó đấy. Tuy nhiên những người này bản tính cũng là lười. Thế nhưng mà bách tại sinh hoạt áp lực. Bọn hắn sẽ trở thành vi minh vương cung điện hoặc là đại gia đình nô bộc. Làm một ít tạp dịch. Minh vương trong cung điện chẳng những sáng sủa sạch sẽ. Phi thường sạch sẽ. Hơn nữa các loại sử dụng đồ vật chi phí. Đều là tráng lệ. Trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm. Trên vách tường còn trang trí lấy các loại tinh thạch khảm nạm thành bích họa. Bàn ghế bên trên đều phủ lên nhung tử. Cảm giác cùng địa cầu ghế sofa đồng dạng. Minh Vương cung điện ngược lại là cùng nhân loại cung điện không sai biệt lắm. Duy nhất làm cho người ta phiền muộn chính là. Mà ngay cả Minh Vương đại nhân cũng là không mặc hóa trang đấy. Đương nhiên tuy vậy, Diệp Không cũng không có nhìn nhiều vài lần. Bởi vì cái kia sâu màu đồng cổ nhan sắc. Thật sự là lại để cho Diệp Không không có gì muốn ăn. Kể cả đỉnh núi hai cái đỉnh. Cũng là biến thành màu đen đấy. Diệp Không không có quan sát thế nhưng mà lỗ tai tại rất nghiêm túc nghe. Nghe tới Minh Vương lại để cho Sa La đi kiểm tra cái truyền tống trận kia. Hắn lập tức đại hỉ rồi. Những này ma nhân đủ ngu xuẩn, đây không phải chủ động cho mình dẫn đường sao? Tung mệnh bệ hạ. Kia nhân loại rất giảo hoạt. Nói không chừng đã tìm được truyền tống trận chỗ. Ta tranh thủ thời gian đi kiểm tra một phen. Sa La cáo từ Minh Vương. Bước đi ra chủ điện. Đi đến một đầu hai bên cây xanh râm mát đường nhỏ. Lại trải qua một cái vòng tròn môn. Cái này mới đi đến một cái màu xanh đen kiến trúc trước. Tuy nhiên ma nhân kiến trúc bề ngoài đều là loại này màu xanh đen. Thế nhưng mà rất hiển nhiên. Trước mặt cái này màu xanh đen kiến trúc lộ ra càng thêm khoan hậu. Càng thêm ngưng trọng. Tường kia đều cùng tường thành đồng dạng dày. Diệp Không trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Trong lòng tự nhủ. Một cái truyền tống trận. Về phần trang tại nơi này tủ sắt đồng dạng trong phòng sao. Bất quá Diệp Không cũng không còn đến kịp đa tưởng. Bởi vì cửa vừa mở ra Sa La tự tiến vào. Hắn nếu như không theo vào đi môn tự đóng lại. Cho nên Diệp Không cũng tranh thủ thời gian lón lên thân cùng vào cửa nội. Oanh! Đem làm Diệp Không đi vào, sau lưng tự là oanh một tiếng cửa sắt đóng chặt. Diệp Không trong nội tâm trầm xuống, lại hơi đánh giá trước mắt, trong lòng biết không tốt, bị lừa rồi. Trước mắt nào có cái gì truyền tống trận? Nguyên lai cái này chính là một cái phong bế sân luyện công. Dày như vậy vách tường là cách âm kháng chấn. Chống chấn động dùng đấy. Mà Sa La dụ dỗ Diệp Không vào mục đích cũng là rõ rành rành. Chỉ thấy Sa La vào cửa về sau. Lập tức hóa thành một tòa thạch điêu. đồng thời theo thạch điêu bên trên tự duỗi ra vô số chỉ bàn tay khổng lồ. Đối với sau lưng trống trải chỗ mảnh kiếp, cũng may Diệp Không cũng là thường tại giang hồ đi đấy. Phát hiện không ổn liền lập tức một cái vòng qua vòng lại, cất cao mấy trượng, tránh qua, tránh né tập kiếp. Oanh! Mấy cánh tay đập nện tại Diệp Không vừa rồi đứng thẳng chỗ. Toàn bộ sân luyện công ở bên trong đều là một hồi run rẩy. Không ai. Kỳ thật Sa La cũng chỉ là hoài nghi Diệp Không sẽ cùng theo chính mình. Một kiếp không trúng. Hắn đối với chính mình hoài nghi cũng có chút nghi vấn. Bất quá ma nhân đối với tiên khí là phi thường mẫn cảm đấy. Vừa rồi Diệp Không vòng qua vòng lại bay lên. Động tác có chút đại. Cái này lại để cho Sa La giống như cảm ứng được cái gì. Tiểu tử, đừng ẩn giấu, ngươi đi ra cho ta. Cái này Sa La nghĩ tới nghĩ lui hay vẫn là hoài nghi. Lại một lần biến thành tượng đá. Lúc này công kích càng thêm hung mãnh. Hắn cũng không biết Diệp Không ở nơi nào. Cho nên hơn 1000 cánh tay điên cuồng vung vẫy. Loạn kích loạn đã. Sân luyện công ở bên trong hãy cùng súng ốm đạn được kho bạo tạc nổ tung. Rầm rầm âm thanh không dứt bên tai. Dày như vậy trọng thiết tường cũng rất giống không chịu nổi. Lạnh run. Khắp nơi đều tại rơi tro. Phản phất tùy thời hội sụp xuống. Người này tám phần là điên rồi. Diệp Không trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Mặc dù nhưng cái này ma nhân nhìn không thấy hắn. Thế nhưng mà cánh tay của hắn thật sự là nhiều lắm. Đối với bốn phương tám hướng không khác biệt công kích. Thường xuyên đều cùng Diệp Không sát bên người mà qua. Bất quá cũng may Diệp đại quan nhân có phi nhứ chi lực. Mỗi lần đều là huyền diệu khó giải thích địa theo Diệp Không bên người sát qua. Hữu kinh vô hiểm. Không phải không thừa nhận ma nhân cảm ứng năng lực kinh người. Cái kia Sa La đại tướng quân lại có thể cảm giác được Diệp Không dán cánh tay mình đi qua. Cái này lại để cho hắn càng thêm xác định Diệp Không ở chỗ này. Kỳ thật Diệp Không cũng là khinh địch chủ quan rồi. Trước khi cùng Lỗ Gia thúc cháu Gia Phong. Lại để cho Diệp Không cho rằng ma nhân đều là so sánh ngu xuẩn đấy. Thế nhưng mà Diệp Không sai rồi, ma người với người loại đồng dạng, khôn khéo xa so sự ngu dại muốn hơn rất nhiều. Sa La đại tướng quân cũng không phải là Lỗ Thái Chi Lưu. Hắn lúc ấy trở lại phủ tướng quân. Trong nội tâm liền suy nghĩ, nếu như mình là cả nhân loại kia, bức thiết tìm được đi thánh ma bờ ra ma tộc đích phương pháp xử lý. Mình nhất định sẽ đi phủ tướng quân hoặc là minh vương điện tìm kiếm. Bởi vậy Sa La rất dễ dàng liền nghĩ đến Diệp Không khả năng hãy theo chính mình. Cho nên lược thi mưu kế mang theo Diệp Không tiến nhập cái này sân luyện công. Cái này sân luyện công đặc điểm lớn nhất tự là trầm trọng thật sự. Cho dù tại Tu La Ma quân cấp bậc ở bên trong đánh một chầu cũng không có vấn đề gì. Bất quá điểm này không dùng được. Bởi vì cái kia nhược nhân loại nhỏ bé giả hoạt có thể. Hắn vậy mà không rên một tiếng. Chỉ là tránh né sự cường đại của mình nắm đấm. Mà cũng không phản kích. Sa La nắm đấm toàn bộ đánh vào không trung. Hắn rốt cục đình chỉ xuống. Lại hóa thành ma nhân hình tượng. Hừ lạnh nói nhân loại. Ta biết rõ ngươi ở chỗ này. Ngươi tuy nhiên tránh thoát quả đấm của ta. Nhưng lại tránh không khỏi ta rất nhỏ thần thức. Sa La hừ lạnh một tiếng. Vậy mà hiện lên chút ít dáng tươi cười. Hắn còn nói thêm cái này sân luyện công đặc điểm lớn nhất ngoài trừ thật sự. Nó còn có một đặc điểm. Cái kia chính là phong bế. phi thường phong bế. Nếu như không có của ta cho phép, một chỉ côn trùng cũng đừng muốn đi ra ngoài. Đã ngươi như thế oa thiết tại đây, vậy ngươi tự ở lại đó a. Sa La đắc ý ha ha cười cười, thân hình lón lên. Diệp không không biết hắn dùng phương pháp gì, vậy mà biến mất vô tung rồi. Sau đó, sân luyện võ mới có mấy phiến cửa sổ mở ra, bắn hạ một đạo lại một đạo sáng ngời ánh nắng. Theo ánh nắng xuất hiện còn có Sa La mặt. Nhược nhân loại nhỏ bé, ngươi cũng nghĩ ra được a? Vậy ngươi tự thử xem a. Tuy nhiên ngươi tàn hình rất không tồi. Thế nhưng mà ta nghe nói nhân loại tiên lực sử dụng hết nhất định phải bổ sung. Ta muốn đợi ngươi tiên lực dùng cho tới khi nào xong thôi. Tự sẽ khiến chúng ta nhìn xem diện mục thật của ngươi a. Sa La cười ha ha, lúc này bên người đi tới rất nhiều ma nhân thị vệ. Sa La lại phân phó nói cho ta trông coi. Tuyệt đối không cho phép mở cửa. Nếu như hắn không được, sẽ đem cái này tòa sân luyện công phong bế một vạn năm. Oanh đông! Diệp lão ma nghe thấy cái này một câu biết rõ lần này mình là bại. Một vạn năm! Một vạn năm đi ra tiên giới đều đại biến dạng rồi. Đều là khinh địch nhắm trúng họ a. Nhưng ai có thể nghĩ đến ma nhân vậy mà cũng tin theo sát cái quỷ tự như. Kỳ thật không cần chờ Diệp không tiên lực hao hết. Cái này tử kim bát vu cũng là có sử dụng thời gian đấy. Diệp không vốn tại bên ngoài tự chậm trễ thật lâu. Bị nhốt vào sân luyện công không có một hồi tự hiện ra thân hình. Bầu trời nắng ráo sáng sủa. Gió nhẹ ấm áp. Tại ma giới ngoại trừ vì sao nhân tố. Có rất ít cực đoan thì khí trời. Trên cơ bản đều là như vậy thời tiết tốt. Bất quá thời tiết tốt không nhất định sẽ có hảo tâm tình. Dù cho thì khí trời. Mỗi ngày đều là như thế này. Cũng sẽ biết làm cho người ta cảm thấy phiền. Ít nhất ít ma minh vương tiểu công chúa chính là như vậy tưởng. Nàng đang tại chán đến chết. Chỉ nghe thấy bên ngoài có người chạy tới nói ra nghe nói Sa La đại tướng quân bắt được một nhân loại. Tiểu công chúa trong mắt sáng ngời, lập tức mang người tiến đến xem náo nhiệt. Bên kia Diệp không cũng là bất đắc dĩ địa hiện ra thân hình, chờ hắn trông thấy ma nhân tiểu công chúa cũng là sững sờ. Cái này ma tộc nữ hài, dĩ nhiên là ăn mặc quần áo đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1389. M. Uốn nói Diệp không trông thấy tới cái này đại khái 16-17 tuổi thiếu nữ dạng nữ ma nhân. Hắn tự là sững sờ. Đi vào ma giới nhiều ngày như vậy, rốt cục trông thấy một cái coi như thuận mắt ma nhân. Tuy nhiên ma nhân công chúa bề ngoài hơn phân nửa hay vẫn là ma nhân bộ dạng. Thế nhưng mà Diệp không mơ hồ trong lúc đó, vẫn cảm thấy cái này ma nhân công chúa. Vậy mà rất nhớ có chút nhân loại bóng dáng. Làn da của nàng tuy nhiên hay vẫn là cổ đồng sắc. Thế nhưng mà không giống mặt khác ma nhân như vậy thô ráp. Tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Đầu của nàng cũng không giống ma nhân ngắn như vậy mà quăng xoắn, mà là thật dài khoét trên vai ở sau ớt. Ánh mắt của nàng cũng phi thường giống là nhân loại. Ma nhân con mắt vừa lớn vừa tròn, hãy cùng chuông đồng đồng dạng, hơn nữa không có lông mi cũng rất ít trong nháy mắt. Thế nhưng mà cái này công chúa nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Phía dưới tự là bắt lấy nhân loại sao? Công chúa chết chết có trường lông mi mắt to tò mò từ bên trên cửa sổ xem tiếp đi. Bất quá nàng cúi đầu cũng không có trông thấy cái gì. chỉ nhìn thấy sân luyện công ở bên trong trống trơn gơn. Gơn. Công chúa hiếu kỳ nói như thế nào ta nhìn không thấy hắn. Chẳng lẽ hắn lại tàn hình rồi hả? Bên cạnh thủ vệ nhắc nhở công chúa điện hạ. Cái này giả hoạt nhân loại hắn trốn ở cửa sổ bên cạnh. Cho nên ngươi nhìn không thấy hắn. Công chúa vừa muốn nói gì. Lại trông thấy cửa sổ xuất hiện một thiếu niên mặt. Nguyên lai ngươi tự là ít ma bà la nhân công chúa. Bất quá ngươi biết không? Ngươi như vậy nhìn lén người khác thật là thất lễ đấy. Vạn nhất ta tại làm một ít so sánh bí mật sự tình. Cái gì tắm rửa đi nhà nhỏ vinh. Cưng. Thay quần áo. Bị ngươi trông xem ta sẽ thẹn thùng đấy. Diệp không rất vô sĩ nói. Ma tộc công chúa vậy mà vội vàng nói xin lỗi nói ra thực xin lỗi. Ta thất lễ. Kỳ thật ta chính là muốn cùng ngươi đánh một cái bắt chuyện. Cũng không có muốn nhìn ngươi đang làm gì đó. Diệp không nói ra xem thấy vậy xinh đẹp đáng yêu công chúa ta cũng muốn cùng ngươi đánh một cái bắt chuyện. Bất quá công chúa điện hạ. Chẳng lẽ ngươi không biết là tư thế của chúng ta rất không nhã sao? Ngươi ghé vào trên nóc nhà. Mà ta lại hấp tại trên trần nhà. Hình như là gấu đen cùng giống như con khỉ đối thoại. Thật sự buồn cười quá. Công chúa đương nhiên không phải gấu đen. Nghe cái này vừa nói. Lập tức đứng lên nói ra thị vệ. Ta lệnh cho ngươi hiện tại tự mở cửa phòng. Để cho ta cùng vị này nhân loại bằng hữu ở trước mặt chào hỏi. Thị vệ trong nội tâm phiền muộn. Ngươi cùng cái này tự chào hỏi không có vấn đề gì. Thế nhưng mà phóng chạy cái này tự ta sẽ bị đánh bằng roi. Ngươi chào hỏi. Ta đánh bằng roi. Loại sự tình này thị vệ là sẽ không làm đấy. Hắn vội vàng nói tôn kính công chúa điện hạ. Thỉnh thu hồi mệnh lệnh của ngài. Vì vậy nhân loại phi thường giảo hoạt. Hơn nữa. Hắn còn có một kiện có thể che giấu thân thể bảo vật. Nếu như mở cửa. Hắn tùy thời đều đào tẩu. Thì vậy lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy bên trong người nào đó nói ra ta đối với nóc phòng thề ta sẽ không đào tẩu. Công chúa sốt ruột nói ngươi nghe thấy được nha, hắn đều đối với nóc phòng thề rồi. Cái kia thị vệ đều muốn hộp máu. Đối với nóc phòng thề được rồi cái bướm á. Hắn cho dù đối với hói đầu thề cũng là vô dụng đấy. Đang tại thị vệ sáng suốt gian khá tốt có người đến. Chỉ thấy Minh Vương tại mấy cái nam ma nhân túm tụm phía dưới đã đi tới. Minh Vương xa xa nói nữ nhi của ta. Ngươi hay vẫn là dễ dàng dễ tin người khác. Về sau lại có người nói phòng đối diện đỉnh thề. Ngươi trước hết quất hắn hai cái miệng rộng. Công chúa ngạc nhiên nói mụ mụ, đây là vì cái gì? Đi ở phía trước Sa La đại tướng quân cười nói bởi vì phòng đối diện đỉnh thề tự là không có thành ý. Ngươi ngẫm lại. Cho dù hắn vi phạm với lời thề. Nóc nhà lại có thể trừng phạt hắn cái gì? Công chúa gật đầu. Bất quá phía sau trong phòng lại vang lên bất mãn phản bác âm thanh nóc nhà cũng là có thể sụt xuống sao? Chẳng lẽ đây không phải tàn nhẫn nhất trả thù? Sa La ngược lại là khôn khéo. Tiến lên cười nói cho dù nóc nhà sụp xuống rồi. Cũng là chúng ta bị hao tổn mất. Ngươi phản bội lời thề lại để cho chúng ta bị hao tổn mất. Ngươi chủ ý này đánh có thể coi như không tệ. Có phải hay không hết thảy mọi người lại đều giống như ngươi như vậy khôn khéo? Cũng vậy. Diệp không bị người nói trúng tâm tư cũng không có xấu hổ. Mà là nói ra ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không đủ tư cách. Ta cùng với Ít Ma Minh Vương nói chuyện. Sa La giận dữ nói, yếu đức nhân loại, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp không trả lời, ta đương nhiên không tính thứ đồ vật không biết, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Sa La lại bị hỏi được á khẩu không trả lời được, chỉ hận hận mắng miệng lưỡi bén nhọn nhân loại. Lúc này Minh Vương tiến lên một bước nói ra, nhân loại, có lẽ ngươi đã biết rõ, ta chính là Yết Ma Bờ Ra Ma tộc Minh Vương, đã tiến vào Tu La Ma Quân 30 vạn năm. Dựa theo các ngươi tiên giới xưng hô, cũng là một phương tiên đế rồi. Không biết ngươi lại tới đây khẩu xuất cùng ngôn, ngươi lại có lấy cái gì cường đại thân phận đâu này? Diệp không tuy nhiên hấp tại trên trần nhà, tư thế bất nhã. Bất quá hắn hay vẫn là bằng ngạo nghễ biểu lộ nói ra, kỳ thật ta là tiên giới Hồng Định Phương tiên chủ đại nhân đặc sứ. Ta hao hết thiên tân vạn khổ đi vào ma giới, tự là bẩm lấy tiên chủ mệnh lệnh của đại nhân, tới nơi này tìm một nhà cường đại ma tộc, định ra toàn diện chiến lược hợp tác đồng bọn điều ước, cùng có lợi cùng có lợi, lẫn nhau ban hỗ trợ, trở thành vượt qua lượng giới minh hữu. Cho nên các ngươi phải tranh thủ thời gian thả ta đi ra ngoài. Bởi vì Diệp không ánh mắt quét ngang mọi người, lúc này mới cao giọng nói ra, ta là tới giữ gìn ma giới hòa bình đấy. Ta là hòa bình sứ giả, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Nếu như đổi lại những người khác, nhất định phải hộp máu. Diệp không, ngươi rất có thể vô nghĩa rồi, ngươi làm sao lại thành giữ gìn ma giới hòa bình đúng không? Diệp không cũng là không có biện pháp. Không vô nghĩa không thể thoát thân nha. Dù sao cũng không tin ma nhân có biện pháp tìm được hồng độ đối chức. Hắn cái này một kéo, Minh Vương bọn người ngược lại là giật mình. Mấy người vội vàng lui về phía sau vài bước, bắt đầu thương lượng. Sa La nói, cái này tiểu tử nói cũng có khả năng. Hắn như thế không thể chờ đợi được muốn đi Thánh Ma Bờ Ra Ma Tộc. Đại khái tự là nghe nói Thánh Ma Bờ Ra Ma Tộc cường đại nhất, muốn cùng bên kia ký kết cái gì đồng bọn điều ước. Kỳ thật Lộ Thái trước khi cùng Diệp không nói khắp nơi tình thế thời điểm là khoác lác rồi. Cường đại nhất chính là ba đầu sáu tay Thánh Ma Bờ Ra Ma Tộc. Tiếp theo là trên bầu trời Ma Ha Bờ Ra Ma. Đệ tam tài là Yết Ma Bờ Ra Ma. Minh Vương nghe xong cau mày. Vốn Thánh Ma Bờ Ra Ma tộc tự là cường đại nhất. Nếu như lại để cho bọn hắn cùng nhân loại ký kết cái gì kia đồng bọn điều ước, nghe danh tự là rất thuộc loại trâu bò điều ước. Nếu như bọn hắn thật sự ký hiệp ước, cái kia Yết Ma Bờ Ra Ma cũng không sao sự tình rồi. Đại Minh Vương cũng không thể có thể rồi. Đừng nhìn Yết Ma Bờ Ra Ma Minh Vương là nữ nhân, thế nhưng mà cũng là có hùng tâm tráng chí đấy. Thánh Ma Bờ Ra Ma vì cái gì nhân số ít còn mạnh hơn đại? Cũng là bởi vì gần đây vài lần Đại Minh Vương đều là người của bọn hắn. Cho nên vì Yết Ma Bờ Ra Ma cường đại, Yết Ma Minh Vương hay vẫn là rất muốn tranh thoáng một phát lần này Đại Minh Vương. Chúng ma nhân vừa thương lượng, cảm thấy hay vẫn là thà rằng tin là có. Nếu như có thể vượt lên trước cùng nhân loại ký kết cái này điều ước, nói không chừng có thể được nhân loại giúp đỡ. Tuy nhiên bọn hắn xem thường nhân loại, còn có thắng tại không nha. Nếu như đến lúc đó đến mấy cái tiên đế trợ chiến, bọn hắn tự rất vui vẻ rồi. Kỳ thật ma nhân cũng là nằm mơ tưởng cái rắm ăn tận nghĩ kỹ sự tình. Tiên giới mấy cái tiên đế đại bộ phận thậm chí nghĩ lấy đem Diệp không nhất thiết nấu rồi. Làm sao có thể chạy tới ma giới trợ quyền? Bất quá ma nhân cũng không biết, lập tức thương nghị chấm dứt. Minh Vương đi tới nói ra như vậy hòa bình sứ giả. Ngươi có thể hay không đưa ra thoáng một phát tiên chủ đại nhân thư tín? Nếu thật là như vậy, chúng ta có chuyện tốt đàm. Diệp không nghe xong, lại đau đầu rồi, vốn chính là mở miệng nói lung tung đấy, nào có thư tín. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1390. Vờ. Ngày này sứ giả đại nhân, ngươi nhanh lên xuất ra các ngươi tiên chủ thư tín, có thể thả ngươi đi ra ngoài rồi. Ma nữ tiểu công chúa ngược lại là tâm địa không tệ. Bất quá Diệp không là tùy tiện nói, nào có cái gì thư tín. Hơn nữa cái lúc này cho dù làm giả cũng đã không còn kịp rồi. Hắn định rồi thoáng một phát thần. Lúc này mới tiếp tục nói thư tín là không có có. Bởi vì ta lần này tới. Bất quá là sơ bộ dò xét cái đường. Quan sát một chút tình huống. Nhìn xem mấy đại ma tộc. Đến cùng cái đó nhất tộc kết minh so sánh tốt. Đợi chút nữa lần đến ta sẽ mang đến tiên chủ đại nhân trao quyền sách cùng cụ thể điều ước. Không có thư tín. Rất hiển nhiên. Minh Vương cùng Sa La bọn người không có một người nào là kẻ ngu dốt. Vừa rồi bọn hắn bị Diệp không ngắn ngủi lừa rối rồi. Nhưng là bây giờ không có thư tín. Bọn hắn lập tức tự sinh ra hoài nghi. Sa La cả giận nói ngươi cái này giả hoạt nhân loại, vậy mà nói hưu nói vượng lừa gạt Minh Vương. Ngươi quá lớn mật. Ngươi muốn chết hay sao? Có người sắm vai phản diện đã có người hát mặt đỏ. Lập tức có một cái làm ra vẻ ma nhân mở miệng nói Sa La. Không nên vọng động. Cho dù hắn không phải hòa bình sứ giả, cũng là có dùng nhân tài. Nghe nói hắn làm gà quay cùng thịt vịt nướng. Cùng với cất rượu đều là kỹ tài cao siêu đâu rồi. Chúng ta tại đây chỉ còn thiếu nhân tài như vậy. Lão ma nhân đi tới. Nói nhân loại. Chỉ cần ngươi giao ra tử kim bát vô cùng những thứ khác bảo vật. Chúng ta tín nhiệm ngươi. Thả ngươi đi ra. Còn ủy nhiệm ngươi vi Minh Vương cung điện ngự trù. Ngươi xem coi thế nào. Diệp không trong lòng tự nhủ ta đem bảo vật giao ra không phải mặc cho các ngươi thịt cá rồi hả? Lập tức khoát tay nói vị tiền bối này. Ta biết rõ ngươi là hảo ý. Bất quá ngươi nói như vậy. Thật là vũ nhục ta. Không nói gạt ngươi. Tại hạ tại tiên giới cũng là nổi tiếng nhân vật. Cho dù tiên đế thấy ta, cũng là khách khí khí đức. Ngươi nói ta làm sao có thể cho người làm đầu bếp? Sa La cười khẩy nói xem cảnh giới của ngươi. Bất quá là tương đương tu la. Chẳng lẽ tiên giới thật sự nhược đến loại người như ngươi mọi người có thể xuất đầu sao? Thế nhưng mà nơi này là ma giới, hết thảy chú ý thực lực ma giới. Dùng thực lực của ngươi cho ngươi một cái ngự trù đều là cất nhắc ngươi đấy. Diệp không cười nói đầu đại cổ thô. Không phải người giàu có tự là đầu bếp. Ta xem Sa La đại nhân. Ngài nhưng thật ra vô cùng như một cái đầu bếp đấy. Sa La nghe xong, giận dữ, lập tức liền chuẩn bị bảo nổi cái này giả hoạt nhân loại quá cuồng vọng rồi. Ma nhân đều không có can đảm tự nói mình như vậy. Hắn một cái nhược nhân loại nhỏ bé vậy mà trước mặt mọi người giễu cợt chính mình. Minh Vương cũng hiểu được tiểu tử này có chút làm càn. Lúc này mở miệng nói nhân loại. Nếu như ngươi còn như vậy nói hưu nói vượng. Lại cầm không xuất ra tiên chủ căn cứ chính xác theo. Ta đây chỉ có đem ngươi trở thành phi pháp tiến vào địch nhân đối đãi. Nhìn xem Minh Vương giống như muốn ra tay. Diệp Không nhưng lại không chút hoang mang. Nói ra muốn nói thư tín xác thực không có. Bất quá chứng minh thân phận tín vật nhưng lại có. Diệp Không khoét tay. Đem thân phận của mình ngọc bài lấy ra. Nói ra kỳ thật ta cũng không có tự cao tự đại. Tại hạ tại tiên giới là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển. Tiên chủ đại nhân thủ hạ trực tiếp nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Nếu như tiên chủ đại nhân cần. Chúng ta thậm chí liền cả tiên đế cũng có thể đuổi bắt đấy. Mà các ngươi Minh Vương đại nhân. Đổi thành tiên giới cũng không quá đáng là tiên đế cấp bậc. Bởi vậy, Sa La ngươi thật sự không có có tư cách gì cùng ta nói chuyện đấy. Vốn tưởng rằng Sa La hội giận dữ, lại không nghĩ rằng hắn cũng không có tức giận, mà là cả kinh nói ngươi cũng là Thiết Ngục Sơn hay sao? Mà Minh Vương bệ hạ sắc mặt tự lại càng kỳ quái, không thể chờ đợi được ngẫm lên tay một trảo. Diệp Không cũng không biết nàng đây là cái gì pháp thuật. Cách dày như vậy tường. Trong tay mình thân phận ngọc bài lại bị Minh Vương lấy mất. Lại để cho Diệp Không kỳ quái chính là. Ít ma Minh Vương nhìn thấy Thiết Ngục Sơn ngọc bài. Vậy mà hai mắt đỏ lên. Cũng không biết là muốn rơi lệ hay vẫn là muốn giết người. Tóm lại không phải cái gì điềm tốt. Bắt hắn cho ta quan lao rồi. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được thả hắn ra. Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu lại tự đi, Sa La bọn người cũng cùng đi theo rồi. Diệp Không ngược lại là không hiểu thấu. Chẳng lẽ nói Thiết Ngục Sơn lính canh ngục. Trước kia đã nắm Yết Ma Bà La Nhân tổ tôn. Kết thù rồi hả? Không có a, Thiết Ngục Sơn giả không có như vậy thuộc loại trâu bò đã đến ma giới bắt người a. Ngược lại là tiểu công chúa sâu kín hít một tiếng. Ngươi tại sao là Thiết Ngục Sơn đây này? Mẹ ta hận nhất Thiết Ngục Sơn đấy. Muốn giúp cũng không tốt giúp ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Minh Vương cùng Sa La bọn người không còn có xuất hiện. Diệp Không thật sự lo lắng những cái thứ này muốn quen hắn một vạn năm. Ma nhân thường xuyên ngã đầu ngủ một giấc tự là mấy trăm hơn một ngàn năm. Có thể hắn Diệp Không không được. Hắn nhiều chuyện lắm.